Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, ăn vạ giáo hoa. Theo một tiếng này gọi, tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, lúc đầu náo nhiệt trong hành lang lập tức trở nên không có một ai. Phanh phanh phanh một trận tiếng đóng cửa vang lên, trong hành lang giống như chết yên tĩnh. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Tại khai giảng cái này ngắn ngủi mấy chục ngày bên trong, chính hắn đem toàn bộ trong hành lang tất cả niên đệ học trưởng đều ân cần thăm hỏi một lần. Mà lại Tống Kiệt còn đặc biệt nhiệt tình. Hắn thích dùng nước sôi giúp học trưởng tắm dây dây. Thích dùng tinh dầu đến trừ độc niên đệ đồ lót. Càng ưa thích cũng không có việc gì hướng trong nhà vệ sinh ném cái kinh thiên lôi đến thông một chút nhà vệ sinh, cho nên tại ngắn ngủi mấy chục ngày bên trong, chính Tống Kiệt tại Hàm Thị Đại học nổi danh, người đưa ngoại hiệu tân sinh ác ma, mà Tống Kiệt thích nhất chính là người khác nhìn hắn không thuận mắt, nhưng lại bắt hắn không thể làm gì bộ dáng. Phía sau hắn Tiểu Ngũ Tiểu Lục đều là 1m8 lớn cái, một cái có thể đánh 5 cái. Tống Kiệt bản nhân mặc dù không có thể đánh như vậy, nhưng là đầu hắn linh quang, cũng bẻ mép lắm. Mỗi một lần người đang ở hiểm cảnh, hắn luôn có thể dùng tự mình mồm mép đem đen nói thành bạch. Liền ngay cả trường học đều bắt hắn không có chiêu. Nhìn thấy trong hành lang không có một ai, Tống Kiệt hài lòng gật gật đầu, sau đó hất lên quần áo, đắc ý nói ra, dương cánh bay lượn. Không chút hoang mang, đụng đẹp nhất cô nương, làm khí chất lưu manh, đi ngươi, dứt lời, Tống Kiệt bước nhanh chân, mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục tiêu sái rời đi. Chỉ chốc lát công phu, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền đến mỹ thuật hệ lầu dạy học trước mặt. Dương Nịch là Hàm Thị Đại học giáo hoa một trong, đồng dạng nàng cũng là mỹ thuật hệ học sinh. Toàn bộ mỹ thuật hệ chỉ như vậy một cái mở miệng. Tống Kiệt ở chỗ này chặn lấy, nhất định có thể đụng tới Dương Nịnh. Kết quả là, Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cái cơ bắp bạo tạc tráng hán hướng cái này vừa đứng. Trên cơ bản theo mỹ thuật hệ ra học sinh đều muốn đường vòng đi. Mà Tống Kiệt tại mỹ thuật hệ bên trong cũng là nổi danh. Chỉ cần có học sinh nhìn thấy Tống Kiệt, vô luận nam nữ già trẻ, liền xem như lão sư cùng giáo sư nhìn thấy Tống Kiệt, đều sẽ lựa chọn rời xa Tống Kiệt. Đang chờ mười mấy phút về sau, Tống Kiệt rốt cục hai mắt tỏa sáng. Dương Nịnh xuất hiện, cái gặp theo mỹ thuật hệ lầu dạy học bên trong đi ra một nữ hài. Cô bé kia xem ra vừa mới chừng 20 niên kỷ. Dáng người cao gầy, mặc mộc mạc. Nàng thân trên mặc một bộ màu vàng nhạt rộng rãi nửa tay áo. Thân dưới mặc một cái vận động quần dài. Trên chân đạp trên màu đen giày thể thao. Cả người khí tức thanh xuân mười phần. Nàng càng là lưu tóc dài. Bất quá nàng mái tóc cũng không phải là xóa, mà là bị đâm thành bím tóc đuôi ngựa, lắc tại sau đầu. Mà nàng vẻ mặt giá trị, càng là không nói. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trứng ngỗng, mắt to như nước trong veo, nháy nháy tựa hồ biết nói chuyện, dáng người càng là yêu nghiệt không có cách nào nói. S hình thân tuyến, cũng chính là nàng mặc rộng rãi, nếu như mặc thiếp thân một chút, tuyệt đối có thể miểu sát ở đây tất cả nam nhân. Dương Nịnh vừa xuất hiện, lập tức liền trở thành mỹ thuật hệ cửa ra vào một đạo tịnh lệ phong quang. Vô số nam sinh ánh mắt đều đưa tới, càng là có vô số nữ sinh dùng ghen ghét ánh mắt nhìn về phía Dương Nịnh. Mà Dương Nịnh thì là tự nhiên hào phóng theo lầu dạy học bên trong đi ra. Trong tay ôm vài cuốn sách, cùng bên cạnh mấy tên nữ sinh cười cười nói nói đi hướng cửa ra vào. Mà Tống Kiệt mỉm cười, vung tay lên, trực tiếp mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi qua. Mà Dương Nịnh cũng nhìn thấy Tống Kiệt, nàng cũng đã được nghe nói Tống Kiệt đại danh, cũng không nguyện ý cùng cái này lưu manh liên hệ, vừa định đường vòng đi qua, không nghĩ tới Tống Kiệt trực tiếp hướng nàng đi tới. Ai u, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp một cái lăn lộn đầy đất tại Dương Nịnh trước mặt té ngã trên đất. Tư thế kia, động tác kia, đều giả tới cực điểm, nhưng là Tống Kiệt không thèm để ý. Lập tức, hắn liền dùng một loại phi thường u oán ánh mắt nhìn Dương Nịnh. Ngươi thấy thế nào đường? Ngươi đụng vào ta không biết sao? Ta, đụng vào ngươi? Dương Nịnh bước chân dừng lại, có chút không biết làm sao nhìn xem Tống Kiệt. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút Dương Nịnh, lại nhìn xem cái khác người qua đường, lớn tiếng hỏi, nàng có hay không đụng vào ta? Những người qua đường kia nhóm tự nhiên biết Dương Nịnh có hay không đụng vào Tống Kiệt, nhưng là bọn hắn đều sợ hãi Tống Kiệt trả thù, từng cái bị dọa đến thẳng rụt cổ, vội vàng làm như không thấy, quay người đi đến, mà đổi thành một bên, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục như gió liền xông lại, một trái một phải trực tiếp đem Dương Nịnh bước cho đến góc tường. Mẹ, có dũng khí đụng đại ca của chúng ta, ngươi có phải hay không chán sống lệch ra? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người đều là cơ bắp bạo dạp tráng hán, càng là một mặt hung tướng, bọn hắn vừa xuất hiện, Dương Nịnh lập tức liền bị hù dọa. Các ngươi, Dương Nịnh ôm chặt lấy trong tay mình sách, nàng nhìn xem cùng nàng cùng một chỗ đồng hành mấy người đồng bọn, lại phát hiện các nàng đã đi được rất xa, Dương Nịnh một người lập tức cũng cảm giác được sợ hãi, không biết làm sao nhìn về phía Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cười hắc hắc, từ dưới đất đứng lên, nghênh ngang đi vào Dương Nịnh bên người. Lập tức, Tống Kiệt híp mắt, một mặt du côn cười dò xét Dương Nịnh dáng người. Cuối cùng, Tống Kiệt hài lòng gật gật đầu. Thành phố lớn muội tử chính là đẹp mắt. Muội tử, ta là cái phân rõ phải trái người. Ngươi vừa rồi đụng vào ta, để cho ta còn nhỏ tâm linh nhận rất lớn thương tích. Dạng này, ngươi anh ruột một mùm, ta liền đem ngươi để. Thế nào? Tống Kiệt dứt lời, một mặt muốn ăn đòn đem mặt đưa tới. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng là một mặt hung ác trừng mắt Dương Nịnh. Dương Nịnh lập tức liền minh bạch, đây là đùa nghịch lưu manh a. Nhưng là Dương Nịnh nhìn xem chung quanh, lại phát hiện không có một người nguyện ý giúp nàng. Trong nội tâm nàng là lại bất lực lại sợ. Trong nháy mắt, Dương Nịnh trong hốc mắt liền tràn ngập nước mắt. Ngươi đây là đùa nghịch lưu manh. Tống Kiệt nghe xong lời này, lập tức liền không vui. Muội tử, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta làm người nhất định phải giảng đạo lý. Có câu nói rất hay, là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Từ nhỏ mẹ ta cứ như vậy giáo dục ta. Ngươi đụng vào ta, để cho ta còn nhỏ tâm linh nhận trọng đại tổn thương. Ta để ngươi hôn một cái đền bù ta nhiều không? Nhiều không? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng là một mặt hung ác đi theo hỏi. Dương Nịnh lúc này thế mà cũng không biết là lấy cái gì đảo. Có thể là bởi vì sợ, thế mà đi theo lắc đầu. Không nhiều, không nhiều, ngươi còn không mau hôn. Ta hôn ngươi một chút ngươi liền thả ta. Tốt, a, có câu nói rất hay, là không sợ lưu manh sẽ đánh đỡ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Tống Kiệt chính là một cái phi thường có văn hóa lưu manh. Vì là một người có học thức lưu manh, hắn sơ trung thời điểm kinh điển cũng không có ít xem. Giống Kim Bình Mai a. Khụ khụ, lạch cạch một tiếng, Dương Nịnh ngay tại Tống Kiệt gương mặt bên trên hôn một cái. Trong nháy mắt, Tống Kiệt trên mặt liền xuất hiện một cái màu hồng phấn môi ấn ký. Tống Kiệt trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Lần thứ nhất làm như thế kích thích sự tình, thế mà thành công. Nhưng lại tại lúc này, một trận ầm ầm động cơ thanh âm vang lên. Cái gặp một cỗ bảo mã ô tô theo vừa nói lái trên đường mà tới. Kia là một cỗ màu đen xe BMW, nhìn cực kỳ xa hoa. Chiếc xe này vừa xuất hiện, lập tức vô số học muội nhóm liền mở to hai mắt. Hoắc Kiếm Hoa đến, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.